Kiếm đạo độc thân, chương 3728, lực chiến chúa tể. Góc truyện audio.com. Xích Phong quân chủ rút kiếm từ góc độ khác lao vào chúa tể thần tộc. Thì ra Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần song kiếm giết tới. Liên hợp với Xích Phong quân chủ công kích cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc. Xích Phong kiếm thần ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Sở Mộ phát huy ra 100% khiến hắn dạo dực khi xem các cường giả chúa tể cảnh chiến đấu. Thế là hắn cầm kiếm giết tới. Đương nhiên Sở Mộ chỉ dám nhằm vào cường giả tiểu chúa tể cảnh. Cường giả đại chúa tể cảnh mạnh hơn tiểu chúa tể cảnh rất nhiều. Chỉ là dư ba đánh nhau đã làm hắn cảm thấy không chịu nổi. Có Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần song kiếm hỗ trợ khiến Xích Phong quân chủ đè đầu đối thủ đánh. Có Xích Phong quân chủ dẫn đầu ngay mặt kiềm chế cường giả thân tộc. Sở Mộ có thể thỏa thích tấn công. Chư thiên kiếm thức kiếm cửu. Song kiếm xé gió chém ra. Kiếm cửu tinh diệu được phát huy đầy đủ. Kết hợp cực độ lực lượng và tốc độ. Kỹ xảo tinh diệu bất biến ứng vạn biến. Sát khí và sát ý kinh thiên động địa. Kiếm này không thể né tránh, mặc cho cường giả thần tộc di chuyển thân hình cỡ nào cứ cảm thấy mình bị song kiếm tỏa định. Thế như trẻ tre áp sát đến, không thể né thì cản lại, vì song kiếm ẩn chứa hơi thở vô cùng mạnh mẽ nên cường giả thần tộc không dám coi thường. Xích Phong quân chủ thu kiếm về, lực lượng dâng lên, hơi thở sắc bén kỳ dị khuếch tán như muốn chu diệt tinh thần. Kiếm đâm vào trái tim cường giả thân tộc, chu tâm nhất kiếm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng cường giả thân tộc. Lan tràn toàn thân, khiến gã run rẩy. Chu tâm nhất kiếm là chiêu tuyệt sát của chu tâm kiếm chủ. Cũng không thể né tránh được, phải ngăn kiếm nào đây? Trong khoảnh khắc cường giả thân tộc phán đoán xong, gã phải ngăn chu tâm nhất kiếm của chu tâm kiếm chủ vì nó đem lại uy hiếp lớn hơn. Sông cuồn cuộn, dòng chảy xiết chồng chất hình thành vòng xoáy xoay tròn nghênh hướng chu tâm nhất kiếm. Chu tâm nhất kiếm đâm vào vòng xoáy khiến lốc xoáy rung rung như sắp tan vỡ rồi lại cứng rắn ngăn chặn. Cố gắng chống, hai luồng kiếm quang kiếm cửu trước sau giết tới. Chậm hơn chu tâm nhất kiếm một chút, lướt qua lốc xoáy giết hướng cường giả thân tộc. Cường giả thân tộc chỉ có thể chặn được một cái chứ không thể ngăn hai. Nháy mắt bị đánh chúng bay ngược ra, hai kiếm ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ khiến cường giả thần tộc bị thương. Chu tâm kiếm chủ lại cầm kiếm giết tới. Kịch chiến liên tục, Sở Mộ phát hiện chỉ tính lực lượng thì hắn điều khiển Xích Phong kiếm thần mạnh hơn đối phương. Nhưng không gây vết thương bao lớn cho đối phương, chỉ là vết thương nhẹ vì về đẳng cấp lực lượng hắn không bằng người ta. Không có gì kỳ. Xích Phong kiếm thần là từ 500 cường giả đại đế cảnh kết hợp lại. Đẳng cấp lực lượng là đại đế cảnh, dù vượt qua cường giả cực hạn đại đế cảnh gấp trăm lần. Ngàn lần thì đẳng cấp lực lượng không thay đổi, cường giả chúa tể cảnh là tồn tại vượt qua đại đế cảnh thật sự. Cường giả ở trên đại đế cảnh, đẳng cấp sinh mệnh khác nhau, đẳng cấp lực lượng hoàn toàn không giống. Cường giả đại đế cảnh nắm giữ lực lượng đại đạo, cường giả chúa tể cảnh nắm giữ lực lượng căn nguyên, khoảng cách giữa lực lượng đại đạo và căn nguyên xa thật xa. Dù Xích Phong kiếm thần song kiếm về số lượng sức mạnh hơn đối phương nhưng chất lượng thì không bằng. Nên chỉ có thể gây ra vết thương nhẹ, nhưng bấy nhiêu đã đủ, vì Sở Mộ không một mình đối mặt với đối phương, hắn hỗ trợ Xích Phong quân chủ là chính. Sở Mộ phụ trợ chỉ cần cản trở đối phương, thậm chí làm bị thương, cho Xích Phong quân chủ bắt lấy cơ hội tấn công tốt hơn. Quả nhiên khoảnh khắc cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc bị thương Xích Phong quân chủ lại chém một nhát chu tâm nhất kiếm. Mau chuẩn ngoan, vận dụng hết lực lượng dứt khoát xuyên qua hư không chém tới. Đường kiếm này không kịp chặn, cường giả thần tộc bị đâm thủng tim. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong chu tâm nhất kiếm. Chu tâm kiếm khí bắt đầu nghiền nát trái tim cường giả thần tộc. Có tim hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cường giả chúa tể cảnh. Bọn họ có thể một giây tạo ra cái mới. Nhưng chu tâm kiếm khí của chu tâm nhất kiếm thì khác. mặt ngoài là nghiền nát trái tim nhưng thật ra là tổn thương tinh thần. Tinh thần bị tổn thương, còn bị chu tâm kiếm khí nghiền nát, đau nhức khiến mặt cường giả thần tộc vặn vẹo, cơ thể co giật, lực lượng vận chuyển bị ảnh hưởng. Nhát kiếm thứ hai của chu tâm kiếm chủ chém tới, một người không có nhiều sức chống cự, một người bắt chặt cơ hội thi triển chiêu tuyệt sát, hai bên cao thấp quá rõ ràng, từng đường kiếm nối tiếp nhau, từng đường kiếm lấy mạng, Xích Phong quân chủ đánh chết đối thủ, thành người đầu tiên giết đối thủ trong trận chiến này. Xích Phong quân chủ nói, hỗ trợ người khác, chu tâm kiếm chủ lao hướng cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc gần nhất. Sở Mộ cũng điều khiển Xích Phong quân chủ theo sau, một chọi ba xoay chuyển cục diện, làm cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc rơi vào thế yếu. Một thanh hoàng chiến thần bay lên lao hướng cường giả tiểu chúa tể cảnh khác. Hai tay oanh kích hóa thành hai thủ ấn hơi thở khác nhau. Đây là thanh hoàng chiến thần do Sinh Tử Đại Đế điều khiển. Sinh Tử Đại Đế phát huy đầy đủ lực lượng của thanh hoàng chiến thần. Tuy không bằng Xích Phong kiếm thần song kiếm mà Sở Mộ khống chế, khó thể đối kháng cường giả tiểu chúa tể cảnh trong trận chiến một chọi một nhưng có thể hỗ trợ, giúp cường giả chúa tể cảnh khác một tay kiềm chế, thậm chí giết cường giả chúa tể cảnh phe thần tộc. Nhưng trừ Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần, Sinh Tử Đại Đế điều khiển thanh hoàng chiến thần ra các Xích Phong kiếm thần. Thanh hoàng chiến thần khác không dám tham gia chiến đấu. Thực lực của bọn họ quá yếu, chẳng thể quấy nhiễu được cường giả chúa tể cảnh thân tộc. Ngược lại nếu đến gần phạm vi chiến đấu sẽ bị dư ba công kích không chịu nổi. Thần tộc trong thần thành đã bị giết sạch, các thủ đoạn được bài bố sẵn cũng bị hủy bỏ. Tiếp theo cả đám chỉ có thể ngước nhìn chiến đấu trên bầu trời thần thành. Nhìn bóng dáng màu đỏ và xanh, không ngừng hâm mộ, các kim cương tộc, binh tộc, thú nhân tộc không thể tham gia chiến đấu, vì bọn họ không tìm thấy người hoặc cách nào phát huy lực lượng vũ khí chiến tranh đến tột độ. Sở Mộ và Xích Phong quân chủ bắt tay nhau hỗ trợ. Có thêm một cường giả tiểu chúa tể thần tộc bị giết. Sau đó ba người hợp tác tiếp viện người tiếp theo, bù qua sớt lại ngày càng nhiều cường giả dành tay giúp đỡ kẻ khác. Gây áp lực lớn cho cường giả thần tộc. Cách chương.